Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, Cổ Vu. Thiệu Huyền đám người cũng chưa ở cổ bộ lạc lưu lại. Cũng nhìn ra được cổ bộ lạc người một mực đề phòng bọn họ. Đại trưởng lão, chúng ta thật liền như vậy rời đi. Côn Đồ lên thuyền lúc sau, quay đầu nhìn cổ bộ lạc phương vị. Hắn thực ra rất muốn nhìn cổ bộ lạc tiếp theo cách làm. Chúng ta tiếp tục ở lại chỗ này cũng vô dụng. Ngược lại cổ bộ lạc sẽ bởi vì chúng ta nguyên nhân mà chậm chạp không hành động. Thiệu Huyền chiều, phía sau ngoắc ngoắc tay. Ra hiệu trên thuyền người chuẩn bị. Đừng lại kéo dài thời gian. Hơn nữa, ta cảm giác, cổ bộ lạc đang ở ẩn nhưỡng một tràng đại hành động. Đại hành động? Cái gì đại hành động? Đang ở nhỏ giọng nghị luận đa lý đám người đồng loạt nhìn hướng Thiệu Huyền. Ta làm sao biết? Thiệu Huyền câu nói vừa dứt, liền bắt đầu tiếp tục hoàn thiện đồ. Cánh buồm nâng lên, đậu sát bờ hai chiếc thuyền phát ra cắt cắt thanh âm. Dần dần rời khỏi bờ sông, tiếp tục dọc theo Viêm Hà đi xuống hạ du đi. Mặc dù thuyền rời đi, nhưng trên thuyền người một cái đều lòng không bình tĩnh. Liên tục hướng cổ bộ lạc nơi phương vị nhìn. Đối với cổ bộ lạc, bọn họ hiểu rõ có hạn. Cũng biết có rất nhiều thứ bọn họ chưa nhìn thấy. Đặc biệt nghe được Thiệu Huyền nói cổ bộ lạc rất nhanh sẽ có hành động thời điểm. Một cái đều tâm ngứa khó nhịn. Muốn nói lại thôi. Muốn nói quay đầu nhìn cổ bộ lạc đến cùng sẽ như thế nào làm. Nhưng lại không dám nói ra. Ai? Đa Lý gãi gãi đầu. Vào khoang thuyền ngủ. Tối nay đến lượt hắn gác đêm. Ở Viêm Giác hai chiếc thuyền rời khỏi lúc sau. Trong rừng cây mấy đạo thân ảnh mới từ bên bờ trở về. Viêm Giác người rời đi. Bạch Cốt hỏi hướng vừa trở về người. Ân, rời đi. Ta nhìn tận mắt bọn họ rời khỏi mới trở về. Vừa vào bộ lạc người nói. Đã như vậy, chúng ta cũng nên hành động. Đang khi nói chuyện, Bạch Cốt trên mặt thêm mấy phần kiên quyết. Nếu quyết định không nhường Viêm Giác nhúng tay chuyện này, bây giờ cũng không ắt phải hối hận. Nhường đại gia chuẩn bị. Bạch Cốt nói xong chiều Vu gian phòng đi qua. Thuận tiện nói cho Vu Viêm Giác rời khỏi tin tức. Cổ Vu chỗ ở nơi. Ở Bạch Cốt báo cho Viêm Giác chiều hướng lúc sau. Cổ Vu liền đóng kín cửa. Lúc này, trong phòng chỉ có một mình hắn. Cổ bộ lạc mồi lửa ly nơi này rất gần. Đứng ở cửa sổ có thể nhìn thấy lò sưởi chỗ đó chính đốt cháy ngọn lửa. Mặt hướng lò sưởi phương hướng. Cổ Vu ngồi xếp bằng xuống, đóng lại mắt, nâng tay chính xác đưa về phía bên cạnh đặt một cái sớm đã chuẩn bị hảo mâm gỗ. Dùng tay phải ngón tay cái dính bên trong sền sệt màu đen thuốc màu. Sau đó ở trước mặt một khối vải bố thượng rơi xuống. Khối này vải bố cũng không đại, ước chừng nửa thước hình vuông. Cổ Vu dính thuốc màu ngón cái rơi xuống lúc sau. Bắt đầu động tác. Ở phía trên vẽ ra một cái đơn giản trừu tượng đồ hình. Theo đồ hình này dần dần hoàn thành. Có thể thấy được, cổ Vu ở vải bố thượng họa chính là một cái đứng người. Người nọ chính đưa ra hai cánh tay. Một cánh tay giơ lên. Một cái khác cánh tay lược rũ xuống. Giống như là ném ra cái gì dáng vẻ. Mà ở người kia bên cạnh, chính là một cái mở ra võng. Cái hình vẽ này vẽ xong lúc sau. Cổ Vu cũng không thu hồi tay, mà là đem ngón cái ấn ở người cùng võng chính giữa. Nhắm mắt không động, hơi, cổ Vu thu hồi ngón tay, mở mắt ra, ngưng mắt nhìn lò sưởi phương hướng. Hồi lâu, mới đem tầm mắt từ bên kia thu hồi, đứng dậy đi hướng bên trong nhà một căn phòng, nơi đó là để vào tổ tiên bản chép tay địa phương. Cùng rất nhiều bộ lạc thói quen sử dụng cuộn gia thú bất đồng. Cổ bộ là ghi chép sự tình thích dùng chính là bố. Hơn nữa còn là bọn họ dùng chính mình kỹ thuật dệt ra mang theo đặc biệt đường vân bố. Những thứ kia bố đều trải qua xử lý. Từ chọn tài liệu đến chế tác đều cùng bình thường bọn họ sử dụng bố bất đồng. Cho dù ở đây để vào trăm ngàn năm, như cũ duy trì nguyên lai mềm mại, cổ Vu cũng không đi nhìn cái khác, mà là đi tới một cái bàn thấp trước. Ở trên bàn đặt vào một cái quyển trục. Cái quyển trục này hắn ở Bạch Cốt rời khỏi đoạn thời gian đó tìm ra. mỗi ngày đều sẽ nhìn một chút. Đem quyển trục mở ra, kéo đến trong đó một đoạn. Cổ Vu nhìn phía trên họa, không khỏi than thở. Ở tờ này quyển trục thượng một đoạn này, họa chính là một cái trừu tượng cự thú, cùng với một ít kéo lưới đi săn người. Có thể ghi chép đi xuống truyền đến đời sau họa, khẳng định là có ý nghĩa trọng yếu. Ghi chép đi săn khẳng định cũng là một chàng ý nghĩa phi phàm đi săn. Nếu là Thiệu Huyền ở nơi này, khẳng định sẽ phát hiện quyển trục thượng họa con cự thú kia, cùng hắn đêm đó ở bên bờ sông nhìn thấy con cự thú kia bề ngoài rất tương tự. Cho dù đây chỉ là một trừu tượng không có bất kỳ hội họa kỹ xảo họa, nhưng chỉ cần thấy được nó, liền sẽ cùng ngày đó ban đêm nhìn thấy cự thú liên hệ với nhau. Nhưng tờ này quyển trục là cổ bộ lạc các tổ tiên ở 1000 năm trước lưu lại. 1000 năm trước, thiên địa tai biến chưa hạ xuống, sông lớn chưa tạo thành, hung thú chi địa cùng bên này là dính liền nhau. Cổ Vu lần nữa thở dài một tiếng, đem quyển trục khép lại. Khi toàn bộ quyển trục toàn bộ khép lại một khắc kia, Cổ Vu tất cả cảm khái, tất cả lo lắng, toàn bộ hóa thành đoạn tuyệt sát ý. 1000 năm, nên có kết thúc. Lúc trước Thiệu Huyền ở bên bờ sông nhìn thấy con cự thú kia thời điểm liền 10 phần nghi ngờ. Không biết cổ bộ lạc rốt cuộc là như thế nào trêu chọc tới như vậy một chỉ hung vật. Rốt cuộc năm ngoái thiên địa tai biến mới để cho sông lớn biến mất. Viêm Hà cho dù không ngăn cản được tất cả hung thú, nhưng cũng không đến nỗi một thoáng liền hấp dẫn tới như vậy cường vốn nên sinh hoạt ở núi rừng chỗ sâu hung vật. Hơn nữa này chỉ hung vật còn trăm phương ngàn kế cho cổ bộ lạc chế tạo phiền toái. Đem bờ bên kia sinh hoạt những thứ kia không biết lội lại bản tính hung tàn ăn thì thú loại từng con vận qua sông. Rõ ràng là một chỉ thực lực mạnh mẽ còn xảo quyệt hung thú, lại có vẻ quá độ cẩn thận. Mà sự thật thực ra là, thù này sớm đã ở 1000 năm trước kết. Ở ngàn năm trước chàng tai biến kia xuất hiện lúc trước, Viêm Hà hai bờ dính liền một chỗ, sinh sống ở nơi này bộ lạc cũng sẽ thường xuyên tiếp xúc hung thú. Cổ Vu lấy ra kia trương quyển trục thượng, ghi chép chính là ngàn năm trước kia một chàng đi săn. Năm đó, cổ bộ lạc các tổ tiên để mắt tới con mãnh thú kia, cũng bày lưới săn, muốn đem chi săn giết. Đáng tiếc là, cuối cùng con mãnh thú kia rời đi. Lúc sau không bao lâu, thiên địa tai biến tới gần, một cái to lớn kẽ hở xuất hiện. Nguy hiểm dòng sông cùng với chưa từng tồn tại ở này trong sông cự thú nhóm lục tục xuất hiện, đem cự thú ngăn cách ở bờ bên kia, mà sông bên này tất cả bộ lạc, nghênh đón gần tới 1000 năm tân cơ hồ không có hung thú sinh hoạt. Bởi vì sông bên này hung thú bị lục tục săn giết, lại không hung thú xuyên qua sông lớn đi tới bên này. Bây giờ, ngăn cách mất đi, ghi hận ngàn năm hung thú xuất hiện lần nữa. Đi qua 1000 năm, cổ bộ lạc đã từng đi săn qua con mãnh thú kia, các tổ tiên sớm đã qua đời đi. Nhưng con cự thú kia vẫn sống, càng cường đại, càng thông minh, nó cũng thuộc về vô hạn sinh trưởng thú loại. Chỉ cần còn sống, liền có thể tiếp tục trưởng thành tiếp. Bây giờ, nó còn nhớ chặt móng chi thú, trở về báo thù. Vì cái gì nó dị thường cẩn thận? Cho dù thực lực sớm đã cao hơn năm đó không biết ít nhiều, lại như cũ có chỗ cố kỵ. Bởi vì liền tính đi qua 1000 năm, nó nhận ra được cổ bộ lạc mồi lửa khí tức, vẫn sẽ phản xạ tính nhát gan. Rốt cuộc nó đã từng suýt nữa bị cổ bộ lạc các tổ tiên bắt hạ nồi, thậm chí bị chặt xuống một nửa móng trước. Cổ bộ lạc cũng không phải là mỗi cá nhân đều biết trong đó bí mật, chỉ có cực ít người biết, liền sợ làm cho khủng hoảng. Rốt cuộc bao nhiêu năm không tiếp xúc hung thú, vừa xuất hiện liền xuất hiện như vậy khó giải quyết một chỉ. Cổ Vu lo lắng dẫn phát toàn bộ lạc khủng hoảng, mà con mãnh thú kia trong thời gian ngắn cũng sẽ không có đại động tác. Cho nên Cổ Vu là dự tính chờ Bạch Cốt trở lại hẵng nói. Lúc ấy Bạch Cốt đang ở từ Viêm Hà khu giao dịch trên đường trở về. Bạch Lạc tự nhiên cũng không thể nào biết được chân tướng, bằng không hắn làm sao dám đi bờ sông bắt cá. Nếu là Bạch Cốt lúc ấy ở bộ lạc, biết được chân tướng lúc sau, liền tính sẽ không toàn bộ báo cho chính mình nhi tử, cũng sẽ mịt mờ nhắc nhở. Hơn nữa cưỡng chế ngăn trở hắn đi bờ sông. Lúc sau Bạch Cốt trở về, trong bộ lạc một ít hạch tâm tộc viên cũng biết chân tướng. Bất quá, từ hôm nay trở đi, Cổ Vu sẽ báo cho mỗi một cái cổ bộ lạc người con mãnh thú kia lai lịch. Còn vì cái gì không nhường Viêm Giác nhúng tay? Đây là Cổ Vu cảm thấy, đây là cổ bộ lạc chính mình sự tình, liên quan đến cổ bộ lạc tổ tiên, tương đương với tổ tiên lưu lại nhiệm vụ chưa hoàn thành. Bọn họ những hậu nhân này nhóm muốn vì vậy bổ xong. Năm đó lưu lại phần kia bản chép tay người chính là kia một đời Cổ Vu. Hắn ở vẽ lúc sau, cùng quyển trục cuối cùng để lại một câu nói. Như gặp, giết chi, e rằng khi đó, cổ bộ lạc Vu liền dự cảm được con mãnh thú kia đối với chính mình bộ lạc uy hiếp. Chỉ tiếc, thiên địa tai biến mang đến một cái rãnh trời chắn ngang ở trước. Ngăn cản bọn họ hoàn toàn giải quyết phiền toái kế hoạch. Đốc đốc đốc, cửa bị gõ vang, đem Cổ Vu suy nghĩ kéo về. Cái này tiết tấu cùng lực đạo. Cổ Vu biết tới người là ai. Cho dù không nghe thanh âm, hắn cũng có thể biết bên ngoài đứng chính là cái nào người. Hắn có thể cảm giác được mỗi một cái cổ bộ lạc người. Vu ở cổ bộ lạc sở dĩ địa vị cao cả, cũng là có nguyên nhân. Vào, Cổ Vu trong mắt bởi vì trong quyển trục họa mà sinh ra sát khí rút đi. Sắc mặt rừng rưng đi ra khỏi phòng. Người đến là cổ bộ lạc thủ lĩnh Bạch Cốt. Hắn biết thời gian này, Vu hẳn đem sự tình quyết định xong. Mỗi một lần đi săn lúc trước, Cổ Vu đều biết bói quẻ. Từ đó quyết định có hay không đi săn, cùng với lúc nào đi săn, thậm chí có thời điểm sẽ quyết định đi săn cái nào thú loại. Cùng với phương thức săn thú, Bạch Cốt cổ bây giờ qua tới chính là vì biết được Cổ Vu xem bói đáp án. Vu, như thế nào? Bạch Cốt hỏi. 3 ngày sau. Lời ít ý nhiều, minh bạch, ta sẽ ở trong vòng 2 ngày đem trong bộ lạc không cách nào tham chiến người đưa ly. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.